Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 67, hai cái cường đạo. Màn đêm phủ xuống, bóng tối bao trùm đại địa. Ma thú sơn mạch bên trong, có quỷ dị sương mù bay lên. Tại hắc ám xuống, cái này một mảnh u sâm rừng rậm, lộ ra mấy phần rùng mình cảm giác. Đêm tối, ma thú hoạt động thường xuyên nhất thời gian. Bởi vậy, trong dãy núi khắp nơi ẩn núp sát cơ, nhất thiết phải đặc biệt cẩn thận. Bạch, bạch, lúc này, trong rừng rậm, đột nhiên hù dọa hai đạo âm thanh xé gió. Tầm mắt nhìn qua, chỉ gặp có hai đạo bóng đen. Tại cái kia cổ thụ trên cành cây nhún nhảy, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh liền đã ở mấy trượng bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, như linh hầu, còn chưa tới a. Tiêu Viêm đầu lông mày gảy nhẹ, đối với phía trước Tiêu Hàn hỏi. Sắp rồi, Tiêu Hàn nói, theo trong đầu phương vị nhanh chóng lao đi. Ước chừng sau 10 phút, phía trước Tiêu Hàn dừng bước. Hắn đem thân thể giấu ở một chỗ lùm cây bên trong. Ở tại phía trước là một chỗ dốc đứng vách núi. Bên dưới vách núi phương còn có to lớn nước chảy xung kích âm thanh truyền đến. Hiển nhiên, phía dưới có thác nước. Chính là chỗ này a. Tiêu Viêm cũng lướt đi tới. Thân thể giấu ở lùm cây bên trong. Hắn nhìn phía trước một chút. Hỏi, Tiêu Hàn gật đầu. Không phải nói có muội tử à? Muội tử ở đâu? Tiêu Viêm ánh mắt tại liếc nhìn chung quanh. Không có một ai. Nhìn muội tử, cần có kiên nhẫn. Cái gọi thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra. Chờ một chút, Tiêu Hàn cười nói, ngữ khí có chút tự tin. Đây chính là hắn hướng hệ thống hồi đoái tin tức. Đương nhiên sẽ không sai. Tiêu Viêm nghiêng qua Tiêu Hàn một chút. Con hàng này lại ngâm lên thơ tới. Hắn nhếch miệng, trong lòng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cái này hoang sơn dã lĩnh, vẫn là hơn nửa đêm, nào có muội tử sẽ chạy tới nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại. Thân là luyện dược sư, hắn cảm giác lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thực sự có người tới. Tới, Tiêu Hàn thấp giọng nói. Tự nhiên cũng cảm giác được. Hai người đem thân thể ẩn tàng tốt, chỉ lộ ra một đôi lóe sáng con mắt. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong lòng mơ hồ có chút xúc động. Trong tiểu thuyết lại một cái trọng yếu nhân vật nữ màu sắc muốn đăng tràng. Tại hai người lóe sáng dưới ánh mắt, chỉ gặp bên cạnh trong rừng rậm, một đạo tinh tế thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Cái kia thân hình, xem xét chính là nữ tử. Nữ tử chậm rãi đi tới phía trước bên bờ vực, thỉnh thoảng quay đầu quan sát, rất là cẩn thận. Giờ phút này, có lờ mờ ánh trăng chiếu xuống cái kia trên vách đá. Nữ tử dáng dấp cũng chiếu vào Tiêu Hàn hai người trong mắt. Đó là một thiếu nữ, ăn mặc trắng nhạt quần áo, dung mạo tuy nói không tính là tuyệt sắc, thế nhưng trên mình lại lộ ra một cỗ tươi mát linh hoạt kỳ ảo khí chất. Lại thêm chi thiếu nữ nhẹ nhàng chưa tới vừa nắm eo nhỏ nhắn phụ trợ, khiến cho thiếu nữ này nhìn rất có mị lực. Đây chính là tiểu y tiên a. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm. Ta đi, thật là có muội tử. Hơn nữa dáng dấp còn không tệ a. Cái kia eo, thật mảnh. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Lời nói đến cuối cùng, lại đánh giá một phen. Cái kia tinh tế vòng eo, cực kỳ kinh diễm. Tiểu y tiên đứng tại bên bờ vực, hướng bên dưới vách núi bên cạnh nhìn quanh một phen, sau đó lại xoay người nhìn chung quanh, xác định không có người nào phía sau. Nàng móc ra dây thừng, cầm dây trói hệ lao phía sau. Tiểu y tiên không do dự nữa, hai tay nắm lấy dây thừng, bắt đầu chậm chậm phía dưới vách núi. Hắc hắc hắc, thấy thế, trốn ở lùm cây bên trong Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau một cái. Tựa hồ theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đồng dạng ý nghĩ. Hắc ám trong sơn động, Giờ phút này, có lờ mờ quang mang sáng lên. Rất nhanh, nhu hòa ánh sáng rải đầy toàn bộ sơn động. Sơn động cũng không phải rất lớn. Một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Không biết yên lặng bao nhiêu năm sơn động. Hôm nay, rốt cục có người đặt chân. Tiểu y tiên cầm nguyệt quang thạch. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sơn động đi đến. Rất nhanh, nàng đi tới cuối cùng. Nơi đó trên bệ đá ngồi xếp bằng một trận khô lâu. Dọa đến nàng nhảy một cái. Trong tay nguyệt quang thạch kém chút chóc ra. Sau một lúc lâu, tiểu y tiên vừa mới vượt qua khủng bố. Giờ phút này, nàng ánh mắt chú ý tới bộ kia khô lâu trước người. Nơi đó, trưng bày ba cái tinh xảo hộp đá. Bên cạnh còn có ba cái chìa khóa. Tiểu y tiên trong lòng vui vẻ. Vừa muốn tiến lên, bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm thiếu niên đột nhiên tại trong sơn động vang lên. Chậm đã, nghe được cái này đột nhiên vang lên âm thanh, tiểu y tiên lại là bị giật nảy mình. Nàng xoay người lại, chỉ gặp sau lưng, chẳng biết lúc nào nhiều hai đạo thiếu niên thân ảnh. Các ngươi là ai? Tiểu y tiên bước chân lui về phía sau một chút, trong lòng có chút sợ. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Hàn cười xấu xa, tiểu y tiên kinh hoàng nói. Hắc hắc, cướp tiền, cướp xác. Tiêu Hàn nói, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ngươi nếu dám đụng đến ta liền uống thuốc độc tự sát. Tựa hồ bị Tiêu Hàn lời nói dọa sợ, tiểu y tiên kinh hoàng nói, được rồi, đừng đùa. Thấy thế, Tiêu Viêm trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, lập tức ánh mắt nhìn về phía tiểu y tiên, nói, ta gọi Tiêu Viêm, hắn kêu Tiêu Hàn, đối ngươi đồng thời vô ác ý, chỉ là bên trong hang núi này bảo vật, ngươi gặp có phần, chúng ta ba người chia đều thế nào? Ta còn có thể phản đối sao? Tiểu y tiên liếc nhìn Tiêu Viêm, lại có chút sợ liếc nhìn Tiêu Hàn, trong cái miệng nhỏ nhắn lại nói thầm lấy, nói, hừ, này sơn động rõ ràng là ta phát hiện ra trước, hai cái cường đạo, nghe được cái này nói thầm thanh âm, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm bất giác cười cười, bất quá cũng không có để ý. Lập tức hai người trực tiếp hướng phía bộ kia ngồi xếp bằng khô lâu đi đến. Nhìn xem trước mặt ba cái tinh xảo hộp đá, hai người con mắt đều phát sáng lên. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng tiểu y tiên. Giờ phút này cái sau tay nhỏ chính giữa đặt ở trong tay áo. Tựa như chuẩn bị móc cái gì, ngươi muốn làm gì nha? Tiêu Hàn cười nhìn chằm chằm tiểu y tiên, tự nhiên biết tiểu y tiên đây là chuẩn bị muốn mê choáng hắn cùng Tiêu Viêm. Bị Tiêu Hàn nhìn thấu, tiểu y tiên khuôn mặt ửng đỏ, có chút chột dạ, nói, không làm gì, các ngươi muốn nói chuyện giữ lời. Trung Bình phân phối, yên tâm đi, Tiêu Hàn cười nói, phía trước hai cái hộp đá bên trong có cái gì? Hắn nhất thanh nhị sở, hắn cảm thấy hứng thú là cái thứ ba hộp đá, cái kia mau đưa hộp đá mở ra đi. Tiểu y tiên nói, Tiêu Hàn hai người gật đầu, lập tức cầm lấy bên cạnh chìa khóa, cấp tốc đem phía trước hai cái hộp đá mở ra. Chính như Tiêu Hàn sở liệu, cái thứ nhất hộp đá bên trong là thất thải độc kinh, cái thứ hai hộp đá bên trong là phi hành đấu kỹ. Bản này độc kinh thuộc về ta, tiểu y tiên nói, Tiêu Hàn hai người tự nhiên không có gì dị nghị. Tiêu Viêm, cái này phi hành đấu kỹ thuộc về ngươi, ta muốn cái này cái thứ ba hộp đá. Tiêu Hàn một giọng nói phía sau, liền cầm chìa khóa đi mở cái thứ ba hộp đá. Trong lòng có chút tiểu xúc động, xoa xoa đôi bàn tay phía sau, Tiêu Hàn cũng không do dự nữa, trực tiếp mở ra. Tiểu y tiên cùng Tiêu Viêm ánh mắt cũng nhìn lại. Hộp đá bên trong, một bộ xưa cũ quyển trục. Hiển nhiên là một bộ đấu kỹ. Quyển trục mặt bên có một hàng chữ nhỏ, viết, hư không hành đạp đấu kỹ, thiên hành chín đạp, ta đi, hư không hành đạp đấu kỹ. Thấy rõ chữ nhỏ, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, chợt đại hỉ, lần này rõ là nhặt được bảo. Bên cạnh Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng là kinh hãi. Hư không hành đạp, đây chính là chỉ có đấu hoàng trở lên cường giả mới có thể làm đến a. Kỹ năng này quá nghịch thiên, không tốt, có dưới người tới, người rất nhiều, hơn nữa có một cỗ khí tức rất mạnh, chỉ sợ là đại đấu sư. Đúng lúc này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, thần sắc đột nhiên đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.